Hàn Lập tâm loạn như ma, có điểm sợ hãi, có điểm hối hận, còn có cả chút mơ hồ. Mặc dù trì hoãn cho tới bây giờ nhưng vẫn chưa nghĩ ra cái biện pháp thoát thân. Việc này làm cho hắn có chút luống cuống. Dù sao hắn cũng còn rất nhỏ tuổi, không thể nào cùng so sánh với Mạc Đại Phu. Một kẻ đã lão luyện giang hồ, miễn cưỡng sử dụng thủ đoạn trấn tĩnh, vờ như không có việc gì xảy ra, đã bị Mạc Đại Phu khám phá ra sơ hở. Mồ hôi lạnh trên trán khẽ toát ra, vạch trần hắn chỉ là cột giấy. Mạc Đại Phu không bỏ qua một biến hóa nào trên khuôn mặt của Hàn Lập. Đối với áp lực cường đại mình gây ra rất hài lòng. Lão luôn cho rằng chỉ khi làm cho tâm lý đối phương thất thủ mới có thể khiến cho đối phương nói ra những lời chân thật. Có phải ngươi đã nghi ngờ ta nên cố ý lười biến, làm trì hoãn tiến độ luyện công? Hàn Lập bị một đòn này của Mặc lão làm cho choáng váng. Đương nhiên thời gian 2 năm không thể luyện tới tầng thứ tư. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta nhìn không thấu cái trò tiểu xảo của ngươi sao? 3 tầng trước, chỉ trong thời gian 3 năm là có thể hoàn thành. Cho dù tầng thứ tư có khó luyện đi thế nào chăng nữa, không có dược vật hỗ trợ cũng không thể nào trong 2 năm mà không có một điểm tiến bộ. Mặc Đại Phu âm trầm nói, hai hàng lông mày dựng đứng lên, tràn ngập sát khí, tựa hồ đã sớm bất mãn với Hàn Lập, hôm nay mới phát tác ra. Xem ra ta dù có giải thích thế nào thì Mặc lão cũng sẽ không tin. Hàn Lập âm thầm cười khổ, không nghĩ rằng vừa mới giấu giếm tiến độ lại tạo thành cái cục diện tội khôi hoa thủ. Chú thích đoạn này: tội khôi hoa thủ là lỗi lầm do chính mình gây ra. Hắn như dẫm lên phải tảng đá, tự mình đạp chân mình, không biết rằng việc này làm Mặc Đại Phu bạo phát, vạch trần hết thảy mê đề này đến tột cùng là sai hay đúng. Không cần nói nhiều nữa, ta cũng không muốn biết những hành vi trước kia của ngươi là thật hay giả. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ta cho ngươi 1 năm thời gian, ngươi có khả năng luyện Trường Xuân Công đến tầng thứ tư hay không? Mặc Đại Phu cười lạnh một tiếng, từ từ nói ra một câu hỏi trọng yếu nhất, ngăn cả mí mặt cũng không chớp, gắt gao nhìn Hàn Lập, thận trọng chờ hắn trả lời. Hàn Lập rất tỉnh táo, hắn biết vấn đề này chẳng những liên quan đến tính mạng của đối phương sau 1 năm, cũng là mấu chốt để mình có thể sống sót. Ngươi hẳn là trong lòng đã rất rõ ràng rồi, ta không có khả năng cho ngươi đáp án. Trước tiên ngươi hãy giải khai huyệt đạo cho ta đã. Toàn thân Hàn Lập liền buông lỏng xuống, khẩu khí cũng trở nên nhẹ nhàng. Mặc Đại Phu nghe được lời hắn nói, thần sắc cũng trở nên hòa hoãn, ánh mắt lộ ra một chút ý tán thưởng, nhưng hắn cũng không vội vàng tiến lên giải huyệt, mà cẩn thận lấy từ trong ngực ra một cái hộp gỗ hình tứ giác, điều khắc rất tinh xảo. Chỉ bằng những lời ngươi nói, ta vẫn lo lắng, vạn nhất ngươi lại treo đầu dây bắn thịt chó, không chịu dụng tâm tu luyện, như vậy so với trước kia có khác gì nhau đâu. Vì cái mạng nhỏ của ngươi và ta, cần phải gia trì thêm 1 tầng bảo hiểm nữa. Hắn âm âm nói, cẩn thận mở nắp hộp ra, một viên dược hoàng màu trắng nằm ngay giữa hộp. Mặc Đại Phu vung tay trên người Hàn Lập một lúc, giải khai huyệt đạo, không đợi hắn kịp nhúc nhích, đã đưa cái hộp đến trước mặt của hắn. Ngươi là người thông minh, không cần ta nói lời thừa, ngươi đã biết nên làm thế nào rồi chứ? Mặc Đại Phu nheo hai mắt lại, không có một chút hảo ý. Hàn Lập vừa mới hoạt động được một chút thì tay chân liền cứng lại, không nói 2 lời. Đưa tay nhẹ nhàng đón lấy cái hộp gỗ, dùng 2 ngón tay nhẹ nhẹ gỡ viên dược hoàng ra. Đang đứng đối diện với đối phương nhưng hắn không thèm nhìn một cái, trực tiếp bỏ vào trong miệng rồi nuốt xuống. Tốt lắm, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nếu ngươi giúp ta khôi phục bình thường, ta sẽ trọng thưởng ngươi hậu hĩnh. Ta không hề nói dối ngươi đâu, ta sẽ không bạc đãi ngươi, cũng có khả năng ta sẽ thu ngươi làm đồ để đảm bảo ngươi sẽ được vinh hoa phú quý cả đời. Mặc Đại Phu vỗ tay xuống bàn, rất sốt sắng hứa hẹn trọng đãi với Hàn Lập.

Hàng Lập đã bất tri bất giác như si mê đọc cả buổi tối. Pốc một tiếng, một cái hoa lửa cuối cùng cũng bạo nổ, ngọn đèn cũng tùy thời hoàn toàn phục tắt. Hàng Lập rốt cuộc từ trong bí tịch bị đánh thức. Hắn ngẩng đầu nhìn xuống ngọn đèn, lại đưa mắt xem xét ánh sáng ngoài cửa sổ, trong lòng cười khổ một trận. Không nghĩ tới là chính mình cũng có một ngày nghiên cứu kỹ xảo giết người một cách si mê như thế. Từ bản thân hiện nay và trước kia thật là khác xa nhau. Hàng Lập cảm khái một trận mới đứng dậy, quay quay cổ hoạt động tay chân, khiến cho các khớp toàn thân phát ra tiếng rắc rắc. Sau đó chuyển thân đẩy cửa đi ra ngoài, lấy một chậu nước lạnh từ trong giếng phụ cận cẩn thận rửa mặt, chấn tĩnh tinh thần của mình. Vận dụng trường xuân công tuần hoàn một vòng trong cơ thể, ủ rũ cả đêm tựu đã biến mất vô ảnh vô tung. Trải qua một đêm học và nghiên cứu, Hàng Lập đã biết rằng nếu muốn đem cái loại võ học này thấu hiểu một cách triệt để, không mất 8 năm, 10 năm khổ luyện thì cũng đừng có nghĩ đến. Cho dù mình ở phương diện thiên phú hơn người thì cũng phải mất 2-3 năm thời gian mới có thể có chút thành tựu. Nhưng thời gian không đợi người á.